Vạn đạo Long Hoàng, chương 5024, nên tính sổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Chu Thiên thái độ đối với hắn. Lục Minh không quan trọng, cũng không sợ đối phương trả thù. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn còn ước gì đối phương đến báo thù hắn, lại có thể lấy ra trao đổi vài cọng đỉnh cấp nguyên cấp thần dược không phải. Mục Lan sư tỷ không có việc gì, lại đạt được 4 cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, 20 gốc phổ thông nguyên cấp thần dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, cứ như vậy, Lục Minh trên tay đỉnh cấp nguyên cấp thần dược liền đạt đến 12 gốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một tháng, có 12 ngày có thể dùng đến luyện hóa nguyên thần dược dịch. Tốc độ tu luyện của hắn nhất định có thể phóng đại một đoạn. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Mạc Sa kêu một tiếng Lục Minh. Hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hướng về Mạc Sa nhìn sang. Gia hỏa này vừa khôi phục tự do, nghĩ vung hoa dạng gì? Lục Minh, ngươi có muốn hay không biết chúng ta là thế nào bắt được sư tỷ của ngươi Mục Lan? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Sa nói. Lục Minh không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Mạc Sa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết Mạc Sa đã nói như vậy, vậy khẳng định sẽ nói ra. Đương nhiên là các ngươi trong nhân tộc có người âm thầm thông chi chúng ta. Bọn hắn dụng kế buộc đi sư tỷ của ngươi Mục Lan một vị hảo hữu tên là Đỗ Linh, sau đó bức vị kia Đỗ Linh cho Mục Lan truyền âm hẹn nàng ra, sau đó chúng ta ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, nhất cử bắt được Mục Lan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Sa cười lạnh nói. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai? Như thế hèn hạ, đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương thanh thần cảnh nhân tộc cao thủ lập tức vỡ tổ, từng cái phẫn nộ dị thường. Làm như vậy, chẳng khác nào phản bội đồng tộc, phản bội nhân tộc, thực sự nên giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai? Lục Minh lạnh lùng hỏi. Thanh âm phi thường băng hàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, hắn đã đoán được là ai. Bất quá, để Mạc Sa nói ra là tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàng Khiếu. Mạc Sa cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sở dĩ nói ra, ngược lại không phải bởi vì giúp Lục Minh tìm ra hung thủ, mà là vì châm ngòi. Nói ra, Lục Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ gây sự với Bàng Khiếu. Dạng này thù hận của bọn họ càng thêm kích thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để nhân tộc nội chiến, cớ sao mà không làm? Về phần bán Bàng Khiếu, thật có lỗi, hắn cùng Bàng Khiếu rất quen sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàng Khiếu, lại là Bàng Khiếu. Lúc trước hắn tại Lục Minh trước mặt ném đi mặt mũi, nhất định là vì trả thù. Không nghĩ tới Bàng Khiếu lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều nhân tộc phi thường khó chịu, đối Bàng Khiếu phi thường xem thường. Người này hôm nay có thể bán Lục Minh, ngày khác liền có thể bán bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người âm thầm quyết định về sau cùng Bàng Khiếu giữ một khoảng cách. Quả nhiên là Bàng Khiếu, đoán chừng Lưu Vệ Dương ở bên trong cũng không ít xuất lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc. Hắn làm sao không biết Mạc Sa mục đích? Nhưng là, hắn không quan tâm Mạc Sa cùng Lưu Vệ Dương, hắn sẽ không bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết Mục Lan sư tỷ thương thế thế nào. Sau đó, Lục Minh lại lo lắng Mục Lan thương thế. Cùng Phục Nguyên bọn người cáo từ một tiếng. Liền rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rời đi về sau. Phục Nguyên bọn người cũng nhao nhao rời đi. Sau đó, Cửu Âm Ma Chu, Hắc Thiên Vũ Sĩ các loại cũng nhao nhao rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh chi danh lại bằng tốc độ kinh người truyền khắp phía Tây vũ trụ lục đại thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, Lục Minh liền tại một mảnh tương đối ẩn nấp đại lục mảnh vỡ tìm được Mục Lan. Mục Lan sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là khí tức vững chắc đã không có đáng ngại. Nhưng là Lục Minh biết Mục Lan đào tẩu thời điểm thương thế khẳng định rất nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì khi đó khoảng cách hiện tại đã qua hơn 10 ngày. Trải qua hơn 10 ngày chữa thương, Mục Lan thương thế còn chưa lành. Hiển nhiên khi đó thụ thương không nhẹ. Lục Minh trong mắt sát cơ càng lạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tỷ, đi, chúng ta trước tiên phản hồi Thương Thanh Thần Cảnh. Người đến Thương Thanh Thần Cảnh chữa thương. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thanh Thần Cảnh có nhiều chỗ thích hợp chữa thương. Đối Mục Lan có trợ giúp. Sư đệ, trước ngươi đi Cực Ác Chi Địa rồi. Ngươi cùng Chu Thiên cùng Mạc Sa bọn hắn giao thủ qua rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Lan ân cần hỏi han. Mặc dù Lục Minh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt nàng, nhưng là nàng hay là nhịn không được lo lắng. Giao thủ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh đem trước chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Sư tỷ, người thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương Lục Minh nói xong thời điểm, liền phát hiện Mục Lan miệng nhỏ khẽ nhếch, một bức chấn động vô cùng biểu lộ nhìn xem hắn. Sư đệ, người thật đánh bại Tịch Thiên Đằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Lan nhỏ giọng hỏi. May mắn thắng một chiêu. Thật muốn sinh tử đại chiến, ta chưa hẳn có thể đánh giết đối phương. Còn có đối phương dù sao không phải Hồng Hoang vũ trụ sinh linh. Bị Hồng Hoang vũ trụ áp chế. Nếu là không tại Hồng Hoang vũ trụ, ta chưa hẳn có thể thắng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, nhưng là Mục Lan ánh mắt chấn kinh vẫn không có biến mất, ngược lại càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng chuyển thành nồng đậm hâm mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Lục Minh sư đệ mặc kệ đi tới chỗ nào đều là ưu tú nhất. Lúc đầu ta còn tưởng rằng mình thu được kỳ ngộ, đã vượt qua sư đệ ngươi nữa nha. Xem ra là ta ngây thơ. Cùng sư đệ ngươi chênh lệch lại kéo ra. Mục Lan nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tỷ, không nên suy nghĩ nhiều. Mặc kệ ngươi là tu vi gì, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi. Ta sẽ một mực bảo vệ ngươi. Lục Minh lôi kéo Mục Lan tay nhỏ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Lan sắc mặt đỏ lên, trong lòng ngọt ngào tan không ra. Cái mũi có chút một tiếng. Sư tỷ, ngươi tiến vào ta Hồng Hoang giới bên trong. Ta mang ngươi về Thương Thanh Thần Cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 10 ngày về sau, Lục Minh quay trở về Thương Thanh Thần Cảnh. Trở lại Thương Thanh Thần Cảnh về sau, Mục Lan liền tiến về một chỗ đặc thù chi địa chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù lại trải qua hơn 10 ngày, Mục Lan thương thế đã tốt 7-8 tầng, nhưng lo lắng lưu lại hậu hoạn vẫn là không thể chủ quan. Lưu Vệ Dương, Bàng Khiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Thân hình lóe lên, liền biến mất trên không trung. Lục Minh mục tiêu thứ nhất chính là Lưu Vệ Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, chờ hắn đi vào Lưu Vệ Dương chỗ ở, lại phát hiện Lưu Vệ Dương không tại. Chẳng lẽ trốn đi? Vậy liền đi Bảng Khiếu chỗ ở nhìn xem. Trừ phi các ngươi trốn đi, vĩnh viễn không trở về Thương Thanh Thần Cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt băng hàn. Bảng Khiếu tại Thương Thanh Thần Cảnh rất nổi danh. Hắn chỗ ở, hơi hỏi thăm một chút liền biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới Bảng Khiếu chỗ ở, một tòa chiếm diện tích cực lớn cung điện bên ngoài. Thương Thanh Thần Cảnh, hoang vắng, Bảng Khiếu cung điện, tu kiến phi thường xa hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh linh thức lan tràn ra, lập tức đem cung điện bao phủ đi vào. Lập tức cảm ứng được bên trong có rất nhiều người. Trong đó, Lưu Vệ Dương, Bảng Khiếu khí tức, thình lình liền tại bên trong. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khí tức bộc phát, lạnh lẽo sát cơ, giống như là thủy triều. Tuôn hướng cung điện, trong cung điện người, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, giống như trên thân bị mười mấy cái hành tinh đè ép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảng Khiếu, Lưu Vệ Dương, cút ra đây cho ta. Lục Minh quát lạnh, tiếng gầm trùng điệp, vọt vào trong cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong cung điện, Lưu Vệ Dương cùng Bảng Khiếu sắc mặt hơi trắng bệch. Cái này Lục Minh, quả nhiên đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vệ Dương có chút kinh hoàng. Vừa nghĩ tới Lục Minh chiến lực, hắn cũng có chút phát lạnh. Đi chiếu cố hắn, ta cũng không tin hắn thật dám đối với chúng ta động thủ. Phong huynh, chờ một chút, còn muốn dựa vào Phong huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảng Khiếu phía đối diện cái trước thanh niên ôm quyền nói. Người thanh niên này tên là Triệu Phong, cũng là một vị siêu cấp thiên tài, Thương Thanh Thần Cảnh một vị khác vô địch thần chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.